Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 103, thành công đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Quả Quả nghe vậy sửng sốt. Nhưng đúng thật, chỉ có y chết là an toàn nhất. Mọi người trong đoàn cũng không kịp nhiều lời. Mới cảm khái đống bắp cực cát mang lại. Ngay sau đó boss đã cho liên tiếp mấy ulti khiến họ không thể phân tâm. Tập trung bắt đầu một vòng tránh né đánh giết mới. Nhưng không thể không nói bắp này thật sự hữu dụng. Trong đoàn đội có mấy DPS là tài khoản top. Bắp 10, công kích là tăng dựa theo điểm công kích cơ bản của họ. Mang lại ích lợi vô cùng lớn. Không chỉ có thế, bắp 10, trị liệu cũng hóa giải phần nào áp lực cho đoàn. Theo một nghĩa nào đó, cái bắp này đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi. Để DPS có điều kiện đánh tốt hơn. Người duy nhất đau khổ chỉ có Hồng Quả Quả. Y vẫn là người thứ ba đếm từ dưới lên trên danh sách thù hận. Chịu đòn đau nhất, thỉnh thoảng còn nằm trong ao máu mãi không được đồng đội cứu. Vừa rồi có trạng thái trời phù hộ gì mà đúng không? Đúng đúng, tôi cũng thấy, hình như là cho anh Hành. Đúng rồi, là trạng thái này. Túc Mạc lần lượt chỉ huy, liếc nhìn Úc Chan. Trạng thái trời phù hộ có giải thích không anh? Có, trong 30 phút uy lực kỹ năng tăng 15, tử vong sẽ biến mất. Úc Chan vừa dứt lời, boss lại thả một chiêu đánh quần thể cực kỳ mãnh liệt. Anh không kịp giải thích chi tiết, bút phán quan vung lên, 3 tầng trận pháp phòng ngự xếp chồng, 2 trị liệu cứ tưởng sẽ thấy cảnh cả đoàn mất máu diện rộng. Đã sẵn sàng cho việc giảm quân số. Không ngờ đồng đội ở trong trận pháp lại chỉ mất khoảng 20 máu, phải biết trước đó cái chiêu ulti này đã khiến họ mất 3 người. Nhưng sát thương đợt này lại kém hơn hẳn đợt trước. Trong lúc kỹ năng rơi xuống, Hành chỉ vô câu còn trồng thêm một tầng trận pháp phòng ngự. Hoàn thành 4 tầng, một hớp 2 vạn năm nói. Vãi, bắp 15, uy lực mạnh vậy sao? Tính cả trận pháp của tôi nữa thì cũng khoảng 7-8 tầng. Đáng yêu bổ sung, đề cao 15, uy lực kỹ năng không nhỏ đâu. Nhất là với kỹ năng có thể trồng tầng như trận pháp. Uy lực tăng cao tương đương với một cái ulti bắp đó. Túc Mạc lập tức có ý nghĩ mới. Trị liệu tập trung hưu cho cận chiến. 2 vạn năm chú ý mướp đắng. Giờ kỹ năng nhanh hơn nhưng cơ chế vẫn chưa xảy ra thay đổi. Chúng ta mạo hiểm một lần. Úc Chan hỏi, em định làm gì? Cơ chế nhắm mắt vẫn làm như cũ. Trị liệu đặt trọng tâm vào cận chiến. Y sư Nguội Lạnh và Hồng Quả Quả hỗ trợ vật lý kiếm thích khách. Ulti của boss để anh và đáng yêu gánh. Túc Mạc rành mạch nói. 4 tầng giáp của 2 trận pháp sư. Lại thêm trạng thái trời phù hộ. Đủ để chống đỡ tổn thương. Tóm gọn là, trị liệu bảo kê cận chiến. Ulti thì tầm xa trông cậy hết vào trận pháp sư. Đây đúng là một biện pháp hay. Trị liệu ngoài khả năng hưu thì cũng có các loại bắp. Làm như vậy hoàn toàn đủ để nâng cao khả năng công kích cho cận chiến. Quả mạnh thật đấy. Âu Hoàng cho trạng thái này như hổ thêm cánh. Mấu chốt là kỹ năng này cho trận pháp sư. Nếu là người khác thì chỉ là bắp bình thường thôi. Rơi trên người trận pháp sư là bắp ultimate luôn đó. Là tất cả đều có bắp. Quả, ông đúng là tác phẩm vĩ đại. Mọi người yêu ông. 4. Trận pháp sư thay phiên trồng trận pháp tăng damage. Phòng ngự giữ lại. Có vòng thì pháp thuật kiếm chịu trách nhiệm mở đại kiếm trận giảm tổn thương cho trận pháp sư. Ưu tiên bảo vệ Hành chỉ vô câu. Túc Mạc liếc nhìn xếp hạng DPS. Còn 25. Máu. Đạo sĩ chuyển sang đánh khống chế. Bắp bùa phòng ngự cho đồng đội. Trồng bùa trì độn cho boss. Tính kháng của nó không cao sẽ ăn khống chế. Tỷ lệ chính xác của cậu cao. Kỹ năng khống chế cũng nhiều damage hơn. Có thể dùng khống chế mềm để tranh thủ thời gian cho đồng đội né tránh. Xạ thủ đi lên trước lấy trạng thái. Tăng DPS. Tăng tốc độ spam chiêu. Triệu hoán sư chú ý thời gian của Huyền Vũ. Đừng để lệch thời gian. Đạp Vân Trung mở khiên bảo vệ đồng đội. Boss 6 sao không dễ như vậy. Kỹ năng của boss tử linh so với tứ tượng thần chỉ có thể nói là tương đối phức tạp. Trên thực tế sau khi phá giải cơ chế thì boss này cũng không khó đánh. Cái khó nằm ở chỗ đồng đội tử vong sẽ mang tới sự kiện ngẫu nhiên và áp lực cho trị liệu. Lòng ta nguội lạnh là y sư hiếm hoi theo phái hỗ trợ. Điểm thuộc tính của hắn không thiên về hiệu quả trị liệu cũng không phải lượng trị liệu. Mà là thiên về mấy kỹ năng bổ trợ ít ỏi của y sư. Y sư chơi phái hỗ trợ quá ít. Kỹ năng bổ trợ của y sư không nhiều như trị liệu sư. Thiên về hỗ trợ sẽ làm hụt lượng trị liệu. Nếu là ở các phó bản khác, lượng trị liệu của hắn chắc chắn đủ. Nhưng gặp lại boss công cao mà đa số đồng đội là máu giấy như vậy. Hắn trở nên thừa thãi. Lượng trị liệu không bằng đồng đội. Tốc độ trị liệu cũng không bằng. Thậm chí còn không có thời gian hỗ trợ đồng đội. Từ lúc bắt đầu khiêu chiến boss này, hắn sâu sắc nhận thức được sự bất lực của mình. Nhất là khi lượng trị liệu bị vú nhỏ của thiên hoàn vượt qua. Hắn cảm giác mình và hai đồng đội chỉ đang kéo chân cả đoàn. Điểm phó bản của họ cũng cao. Nhưng ba người lại không hoàn toàn là người chơi PvE. Thậm chí họ còn đang dùng vài món trang bị PvP khiến sự khác biệt càng lộ rõ. Y sư hệ hỗ trợ. Xạ thủ trường phái linh hoạt. Đạo sĩ thiên khống chế. Khả năng phòng ngự của họ trội hơn người khác. Nhưng sát thương và kỹ thuật thật sự là kém hơn hẳn. Đoàn này có top tanker. Có DPS vượt trội. Có chỉ huy luôn bình tĩnh tỉnh táo. Chỉ cần có một y sư có lượng trị liệu cao hơn chút. Thêm 2 DPS mạnh hơn chút. Bọn họ cũng không tới nỗi không đủ máu. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, chỉ huy Momo lại giao cho họ trách nhiệm mới. Bắp trận pháp cường hóa khả năng công kích của xạ thủ và đạo sĩ. Bảo không sốc là nói dối. Đây thật sự là lần đầu lòng ta nguội lạnh gặp được chỉ huy như vậy. Vì một cái trạng thái trời phù hộ mà dám mạo hiểm điều chỉnh chiến lược. Giao số DPS tầm xa chiếm quá nửa đoàn cho hai trận pháp sư bảo vệ. Nhưng dùng chiến lược có thể nói là lỗ mãng liều lĩnh này. Tốc độ boss tụt máu lại trở nên nhanh hơn hẳn. Điểm danh, hồng quả quả gánh, nguội lạnh chuẩn bị cứu người. Nhắm mắt trái, đạo sĩ, Apple ra ngoài, Auti, trận pháp sư mở trận pháp. Tất cả vào trận pháp, mắt phải, vào vòng, Apple chuẩn bị đại kiếm trận đỡ xích, mướp đắng lùi lại, đạp vân chung để ý hướng mặt, đoạt lại thù hận đi. Chỉ số DPS trên bảng không ngừng biến hóa, kênh đoàn dần tĩnh lặng, thỉnh thoảng nghe được tiếng hít thở của ai đó, còn đâu đều là chỉ lệnh chính xác trật tự của chỉ huy. Ai di chuyển ai đứng im, tất cả đều nằm trong sự điều phối của cậu. Rõ ràng là một đoàn mới đi chung với nhau chưa tới ba cửa ải. Vào giờ phút này lại ăn ý lạ thường. Hồi sinh của trị liệu không bị đứt đoạn. Heal ulti và cường hóa đều dùng rất chuẩn. HP cứ thế rớt xuống 5. Công kích của tử linh càng thêm điên cuồng. Trị liệu đổi mục tiêu trị liệu. Ưu tiên bảo vệ DPS tầm xa. Những người còn lại dồn damage. Tiếng chỉ huy vừa dứt. Công kích của boss lập tức đánh chết hai thích khách, kích hoạt giảm phòng ngự và hồi sinh tại chỗ. Vật lý kiếm thanh phong đến đây kịp thời mở đại kiếm trận giảm tổn thương. Nhưng dù vậy, công kích của boss vẫn không ngừng tăng. Túc mạc nhạy bén phát hiện ra điểm này. Còn nam, càng đánh chậm thì công kích của boss sẽ càng mạnh. Dây của huyền vũ nối sang thích khách. Hồng quả quả cứu dưa hấu. Đạp vân chung chuẩn bị khiên cự sơn. Khiên cự sơn của mướp đắng dùng sau. HP xuống 3. Tốc độ công kích của boss càng lúc càng nhanh. Trọng trách hoàn toàn nằm trên vai DPS tầm xa. Túc mạc chọn ưu tiên bảo vệ các DPS chủ lực. Cũng sẵn sàng từ bỏ tanker chuẩn bị đổi sang gấu bất cứ lúc nào. Theo từng chiêu của boss, mọi người không rảnh bận tâm vết rách trên tấm chắn hình thành từ trận pháp phòng ngự. Cũng không rảnh để ý HP chập trùng. Cứ thế mài máu. 1. Tại thời điểm mấu chốt này, tập thể cận chiến hy sinh. Chỉ còn mướp đắng thoi thóp. Trị liệu hưu cho mướp đắng. Túc mạc chuẩn bị triệu hồi gấu để thay. Hồng quả quả lại bị gọi. Mắt trái. Apple. Hỏa thụ ngân hoa ra ngoài. Hai người lần lượt nhảy xuống. Nhưng lần này kỹ năng phòng ngự không cứu được họ. hai cái vòng nổ cộng thêm nước trong ao máu khiến thanh HP của cả hai trắng xóa. Không khí căng thẳng bao phủ cả đoàn. Tiếng chỉ huy vẫn đang tiếp tục. Lại điểm danh, lần này gọi một hớp 2 vạn năm. Hồng quả quả đang nằm trong ao máu. Chết thêm một trị liệu, bọn họ sẽ không chống đỡ được. Tiếp tục đánh, không cứu. Túc Mạc nghiêm nghị nói. Lòng ta nguội lạnh chuẩn bị hưu. Trận pháp sư trồng phòng ngự. Mọi người dồn demic. Lòng ta nguội lạnh cũng không nghĩ được nhiều nữa. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh kỹ năng trị liệu. Nhấn kỹ năng bắp liên tục cho mướp đắng. Khoảnh khắc ulti của boss giáng xuống. Ulti heal bắn ra cùng lúc với trận pháp của trận pháp sư. Nháy mắt ổn định máu của cả đoàn ở chừng 50. Máu của boss lúc này đã về không? Ulti đang thi chiêu bị ngắt. Bộ xương khổng lồ đổ dầm xuống ao máu. Khiến nước trong ao bắn tung tóe. Dụng cụ tra tấn bay được một nửa rơi hết xuống ao. Trong tầm điện là cảnh đổ vỡ ngổn ngang. Chúc mừng người chơi thành công dế. Tê chết, kẻ tuần tra chết chóc. Hoàn thành khiêu chiến ẩn của mưa gió trung đường. Phần thưởng sẽ được kết toán và gửi tới sau khi hoàn thành cửa ải. Tiến độ vượt ải, đánh bại kẻ tuần tra chết chóc. Đã hoàn thành, thoát khỏi ngục tù cơ quan. Chưa hoàn thành, khoảnh khắc boss ngã xuống. Nhắc nhở màu xanh lá xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng phó bản chưa kết thúc. Họ còn cần ra khỏi đây. Tình trạng của đoàn không quá lạc quan. 15 người chết 8. Tất cả đều đang nằm dưới đáy ao. Phải đợi trị liệu duy nhất còn sống hồi sinh. Lòng ta nguội lạnh hồi sinh 2 vạn năm trước. 2 vạn năm đứng dậy chạy tới cứu Hồng Quả Quả. Kỹ năng hồi sinh có CD. Bọn họ chỉ có thể hồi sinh từng người. Cảnh tượng thê thảm thật đấy. Mướp đắng đứng trong ao cố gắng kéo từng đồng đội ra mép. Có bao nhiêu người chết vậy? Bọn mình chưa thăm dò hết cơ chế của tử linh. Nhưng qua được là tốt rồi. Tôi còn tưởng phải đi lại lần nữa. Đạp Vân Trung được mướp đắng kéo lên bờ. Đừng lơ là, còn phải ra khỏi đây nữa. 10 giờ 15 phút. Kết thúc trận chiến. Tất cả mệt bở hơi tai. Mỗi người tự tìm chỗ ngồi nói chuyện phiếm. Khúc vừa rồi sợ thật đấy. Chết hai healer. Tay tôi cầm sẵn lọ thuốc hồi máu rồi. Pha cuối đó nhờ có trạng thái trời phù hộ. Nếu không chắc cũng không đủ damage. Độ khó quá cao. Nếu là đoàn khác kích hoạt ra thì 100. Là thất bại rồi còn gì. Cái này còn không cho thoát chiến. Cơ hội khiêu chiến chỉ có một lần thôi. Lòng ta nguội lạnh hiểu rất rõ. Cứ nghĩ tới tình huống chiến đấu vừa rồi là hắn không khỏi quay đầu tìm kiếm chỉ huy. Lại phát hiện chỉ huy đang đứng trước bức tường treo đầy dụng cụ. Hình như quan sát gì đó. Hắn không khỏi chăm chú dõi theo. Một lát sau thấy có người đi tới. Là một đại lão khác trong đoàn. Hành chỉ vô câu. Trận pháp sư toàn công kích. Lòng ta nguội lạnh giật mình. Ánh mắt dừng ở hai người kia. Là ảo giác của hắn à, sao hai người kia đứng gần vậy? 1. Túc Mạc lội nước đi tới quan sát vách tường. Nhìn các loại chữ hoa hạ cổ trên vách. Lẳng lặng suy tư. Cách đánh của họ quá liều lĩnh. Chắc chắn không phải phương pháp đúng. Khiêu chiến 6 sao sẽ có cơ chế tương khắc. Chứ không dùng bạo lực như họ. Em phát hiện ra gì rồi? Tiếng Úc Chăn vang lên bên cạnh. Túc Mạc nghe vậy nhìn sang. Chỉ vào bức tường, chỗ này có chữ hoa hạ cổ. Viết một câu chuyện, ngục tù cơ quan là một nhà tù do yêu ma tạo ra. Trước khi cổng thiên khải giáng xuống đại lục thiên hoàn, đây là nơi yêu ma giam cầm tù binh con người. Nó vốn là một thần khí thượng cổ. Chủ nhân của nó kẻ tuần tra chết chóc tử linh thực chất là một con người bị nguyền rủa. Sau khi chết sa đọa thành ma, chế tạo ra lồng giam. Bắt tất cả kẻ ác từng làm nhục hắn tới đây. Kẻ ác chết, máu chảy đầy một ao. Trở thành ao máu trong tầm điện này. Về sau hắn giết chóc thành tính. Bị cổng thiên khải trấn áp. Cho đến giai đoạn trước người chơi mở cổng thiên khải hắn mới được thả ra. Đại khái là tiểu sử của NPC. Ải thứ nhất và ải thứ hai đều nằm ở bên ngoài nhà tù này. Túc Mạc chỉ vào bản đồ trên tường. Ngọn núi là ải thứ nhất. Đằng sau nó có một chỗ được ghi là ảo cảnh. Hẳn là ải thứ hai. chỉ là các đội sẽ tiến vào các ảo ảnh khác sau. Vị trí cuối cùng chính là nhà tù. Trên này còn ghi, mấy cái đèn treo lơ lửng kia là đèn vong linh. Ở trong đèn sẽ nhận được che chở của các vong linh vô tội chết thảm. Túc Mạc suy ngẫm, lý do hụt trị liệu có thể là vì bọn mình bạo lực đánh. Đúng ra phải là lợi dụng đống đèn vong linh này. Trốn vào trong đèn sẽ không bị tổn thương. Nói rồi cậu bổ sung. Thực ra ban đầu đã có gợi ý rồi. Lúc ba đồng đội nhốt trong đèn không bị tổn thương. Đáng lẽ bọn mình phải cân nhắc tới tác dụng của nó. Do em vội quá nên không kịp nghĩ kỹ. Kẻ tuần tra tử linh là khiêu chiến ẩn. Đồng đội tử vong kích hoạt cực hung mới mở ra. Nếu không thì chắc họ chỉ cần tránh né cai ngục chui vào tầm điện cứu đồng đội là sẽ không gặp phải sự kiện boss về nhà. Mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng. Tay Úc Chăn dừng trên vị trí nhà tù. Nếu theo bản đồ này thì ra khỏi nhà tù còn phải đi lại cửa thứ nhất và cửa thứ hai mới tính là hoàn toàn rời khỏi đây. Nói xong anh lại bảo, ra ngoài trước đi, em sắp đến giờ ngủ rồi mà đúng không? À vâng, Túc Mạc hoàn hồn, quay đầu lại đã thấy các đồng đội đứng sau lưng. Ai nấy đều có ánh mắt rất lạ, lửng lơ không cố định, đi đi lại lại giữa cậu và Úc Chan. Thanh Phong liều mạng chớp mắt, thì thầm, có phải là do tôi đọc nhiều đồng nhân quá không? Tự dưng tôi thấy mắt mình bị làm sao ấy? Một hớp hai vạn năm phức tạp nhìn hai người. Tức là cố đánh xong để lát ngủ chung hả? Apple, hình như tôi hiểu rồi. Đạp Vân Trung, khụ khụ, Hồng Quả Quả. Anh biết cái gì gọi là kênh đoàn đội không? Túc Mạc, có vấn đề gì à? Kênh đoàn díu dít bàn tán. Túc Mạc nhìn sang Úc Chăn mới phát hiện khoảng cách của hai người rất gần. Cậu nhìn Úc Chăn, người kia cũng nhìn cậu. Túc Mạc bỗng nhìn đi chỗ khác, gần như là tránh né. Nhìn vào đôi mắt kia, dường như cậu trở lại khoảnh khắc treo lơ lửng trên xích ban nãy. Càng nghĩ lại càng khắc sâu ấn tượng. Úc Chăn chú ý, sao thế? Không có gì, Túc Mạc không biết nữa. Có phải cậu hơi để ý anh Chăn quá rồi không? Mấu chốt đó hả? Tiếng dưa hấu vang lên trong kênh. Có ai tới cứu tôi không vậy? Mấy người không phát hiện là trong đoàn còn thiếu một thích khách à? 11. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dưa hấu đã khóc rất nhiều, cách chương.